Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472, chương 473, Ivankov bảng 1. Đừng nói là tính khí nóng nảy xích huyền, Liên Liên chung quanh nghe được cái này một lời ngữ hải quân cũng đều là chau mày. Đây chính là chính phủ cao tầng đối hải quân thái độ sao? Tốt, nên nói sự tình ta đều nói. Còn lại, ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh liền có thể. Thoại âm rơi xuống, đen đen mu si mô phỏng lãnh đạm biểu lộ liền ảm đạm đi. Hiển nhiên, là ngũ lão tinh trực tiếp cúp điện thoại. Đáng chết lão tạp mau. Xích khuyển cơ hồ từ trong lỗ mũi phun ra sóng nhiệt. Khục khục, chung quanh hải quân sắc mặt xấu hổ ho khan hai tiếng. Làm bộ chính mình không có nghe được. Tuy nhiên bọn họ cũng không quen nhìn chính phủ diễn xuất. Nhưng xích khuyển đại tướng thái độ tựa hồ cũng quá cấp tiến. Xích khuyển đại tướng, nói cho ta biết ngươi quyết định đi. Tóc đỏ nói ra, a, phảng phất thụ thương giống như dã thú. Xích khuyển không cam lòng lớn tiếng hét lên. Phát tiết giống như hướng mặt biển oanh ra nhất quyền. Một đợt mang đi 10 cái không may hải tặc về sau. Oán hận nói, rút lui. Nghe được xích khuyển ra lệnh về sau. Trước hết nhất thở phào cũng là BIGMOM hải tặc đoàn. Hải quân phái ra quân thế thật sự là quá mạnh. Liền bọn họ tam đại hải tặc đoàn liên minh đều sẽ bị áp chế. Mấu chốt nhất một điểm. Băng hải tặc bách thú cùng ma kiếm hải tặc đoàn cùng bọn hắn cũng không phải một lòng. Ai biết hai phe này hải tặc đoàn có thể hay không sau một khắc cũng bởi vì hao tổn quá lớn mà rút. Lui, ai, cái này kết thúc sao? Gặp có chút xấu hổ vuốt vuốt mái tóc. Làm sao khiến cho hắn tựa như là đi ra dạo chơi ngoại thành cắm trại dã ngoại tới. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy giống như Linh Lần có thể ăn người đâu. Salad Linh Lần có chút cùng chung chí hướng hỏi nói. Cẩu đầu nhân tiên sinh, ngươi lần sau còn sẽ tới tìm Linh Lần chơi à? Gia hỏa này, là thật ngốc hay là giả ngốc? Gặp phải trà miệng, lâm vào trầm tư. Một bên khác, Kaido còn đang tức giận gào thét. Vì cái gì liền không đánh? Lão tử còn không có đánh đủ. Đến một trận hủy diệt thế giới đỉnh cấp chiến tranh à? Vốn là khó chịu xích huyền núi lửa phun trào hướng cự long bắn xuyên qua. Vậy liền đến a, Longinus khẽ lắc đầu, đối một bên hải quân nói, rút lui đi, bắt đầu toàn lực cứu chữa thương binh. Song phương đều có ăn ý bắt đầu rút lui. Hiển nhiên là lo lắng đối phương không theo quy củ tới. Cũng may, trừ Kaido cùng xích huyền bên ngoài, trận chiến tranh này cũng không có người nào muốn tiếp tục nữa. Thẳng đến hạm đội rút về an toàn phạm vi, Longinus mới nói, vậy ta cùng Kizaru đại tướng liền rời đi trước. Xích khuyển đại tướng bên kia, phiền phức Aokiji đại tướng ngươi chiếu nhìn một chút. Ta biết, Aokiji gật gật đầu. Ai, thật muốn trở về sao? Kizaru hú lên quái gì? Dragon tên kia không có khả năng chờ lấy chúng ta về đi bắt hắn. Lại nói, loại tình huống này đoán chừng CP không đã sớm tiếp nhận đi. Tốt xấu làm bộ dáng mà. Ồ, Kizaru đột nhiên chừng to mắt, nhìn từ trên xuống dưới Longinus. Loại lời này vậy mà lại từ trong miệng ngươi nói ra. Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Tuy nói quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Có thể tình huống hôm nay, thủy chung là để cho người ta không đánh nổi tinh thần. Longinus thở dài nói, liền ngươi đều như vậy, cũng khó trách Sakazuki hắn hội phát cuồng. Aokiji cười cười nói, khó được hội từ trong miệng ngươi nghe được loại lời này. Vậy thì tốt, ta dáng chống đỡ cường điệu thương tổn cũng đi theo ngươi một chuyến đi. Kizaru cười tủm tỉm nói. Trong lòng có loại mang theo hảo học sinh cùng một chỗ đọa lạc khoái cảm. Longinus cùng Kuzan thì là ma quỷ khóe miệng. Ngươi cái này sinh long hoạt hổ bộ dáng nói trọng thương ai mà tin a? Chẳng lẽ là bởi vì không có đi công tác phụ cấp, tinh thần bị thương nặng, impel down, những ngục tốt bốn phía tìm kiếm lấy người xâm nhập, nhưng không ai chú ý tới. Này tràn ngập trong không khí chỗ nào cũng có phong. Tầng thứ 5 hàn băng địa ngục cùng tầng thứ 6 vô hạn địa ngục đều không có tìm được người. Không nên a, Ivankov cùng theo Inazuma thân phận, không có khả năng bị giam giữ tại tầng thứ 5 phía dưới mới đúng. Gió mát hơi hơi nỉ non, làm đã từng hải quân bên trong chói mắt nhất tân nhân. Dragon tự nhiên biết vô hạn địa ngục tồn tại, cho nên hắn tại chui vào đẩy sau khi vào thành, chuyện làm thứ nhất cũng là trực tiếp thông hướng LEVEL 6. Chỉ tiếc vô luận hắn làm sao tìm được cũng không tìm tới người. Ta nói, ngươi có thể hay không khác tổng ở bên cạnh ta bay tới bay qua, dạng này thật rất lợi hại phiền a. Một đảo bất đắc dĩ âm thanh vang lên, để trong lao ngục lưu động gió nhẹ đều là chi chê. Nói chuyện là một cái tóc quan nam nhân, cho dù bị hải lâu thạch xiềng xích khóa lại, cũng vẫn cho người ta một loại ung dung không vội cảm giác. Ngươi có thể nhìn thấy ta? Dragon xác thực là hơi kinh ngạc, có thể phát hiện hắn cái này một trạng thái người, kiến văn sắc bá khí tuyệt đối mạnh đến đáng sợ. Tóc quan nam nhân qua loa về một câu. Hắn loại thái độ này để Dragon càng thêm kinh ngạc. Impel Down người ai không muốn chạy đi. Nếu là hắn cái này một trạng thái bị người khác phát hiện, đoán chừng đã sớm nháo lật trời. Người không muốn chạy trốn ra ngoài. Nghĩ, nhưng là, thái phiền phức. Tóc quan nam nhân lời nói để Dragon trầm mặc. Gia hỏa này là cái quỷ gì? Có chạy trốn thời cơ vậy mà ngại phiền phức không muốn động. Ngươi thật đúng là đặc biệt. Rồi ha ha, nếu là có xinh đẹp tiểu thư cùng một chỗ vượt ngục, ta nói không chừng sẽ muốn trốn đi. Dragon cảm thấy cái này lời thoại không có cách nào tiến hành tiếp. Chẳng lẽ lại còn muốn hắn tìm Ivankov biến tính lại đến xác? Hài hòa, dụ ra hỏa này ra ngoài. Trầm mặc một lát, Dragon hỏi nói, ngươi có nhìn thấy một cái tử sắc bạo tạc đầu phát, ăn mặc ô lưới tất chân cùng bó sát người thấp hơn rất nhiều ngực liền thân trang tù phạm sao? Ô lưới tất chân, bó sát người thấp hơn rất nhiều ngực liền thân trang. Tóc quan nam mắt người đột nhiên sáng lên, như thế đặc biệt phẩm vị, nhất định là vị mỹ lệ phi thường tiểu thư đi. Dragon trầm mặc một lát, che giấu lương tâm nói, hẳn là, xem như thế đi, nàng là tháng trước bị bắt sao? Không sai, đáng tiếc, sớm biết ta liền không nên ngại phiền phức, lúc ấy nên ngồi xuống thưởng thức một chút. Dragon tâm nói, không, ngươi sẽ không muốn, vậy ngươi biết nàng đi nơi nào sao? Tựa hồ là mất tích, nghe nói là phát sinh sự kiện quỷ nhát, cả người đều từ ngục giam biến mất. Mất tích, nháo quỷ, Dragon hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, có nói nhỏ âm thanh đưa vào trong gió. Những cái kia mang mặt nạ ra hỏa được hay không a? Lâu như vậy đều không có phát hiện người xâm nhập. Nghe cai ngục trưởng nói, hải quân bản bộ Eris đại tướng cùng Kizaru đại tướng cũng sẽ tới trợ giúp. Vậy quá tốt, Longinus đại nhân thế nhưng là siêu cấp lợi hại. Ta hiện tại cũng còn nhớ rõ, hắn năm đó một người trấn áp hai tầng ngục giam tràng cảnh. Longinus đại nhân khẳng định so với cái kia cái gì CP đáng tin. Là Longinus, Dragon thanh âm lập tức ngưng trọng mấy phần, làm đã từng hải quân. Hắn tự nhiên là bản năng xem thường những cái kia sẽ chỉ ẩn núp trong bóng đêm CP không. Về phần Kizaru, nhiều lắm là làm một chút những cái kia thuận tay liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có hắn vị này học đệ là chân chính để hắn cảm thấy kiêng kỵ khó giải quyết nhân vật. Xem ra là thời điểm rời đi. Gió mát nói nhỏ, cái kia có thể mang ta cùng rời đi sao? ngươi không phải ngại phiền phức sao? Rồi ha ha ha, khó được gặp gỡ đối ta khẩu vị xinh đẹp tiểu thư. Liền để ta cũng làm một lần vương tử đi. Dragon trầm mặc một lát, không chỉ là vương tử, ngươi còn có thể đích thân vương. Ồ, vị này mỹ lệ tiểu thư lại còn là một vị nữ vương. Xem ra ánh mắt của ta quả. Chờ một chút, ngươi vậy mà lại bốc lên nguy hiểm tính mạng đến Impel Down cứu người. Chẳng lẽ, ngươi cũng thích nàng? Tóc quan nam người trong mắt lộ ra nguy hiểm quang mang. Không, ngươi hiểu lầm. Dragon chỉ cảm thấy một bụng rãnh không chỗ phát tiết. Ta cùng hắn chỉ là một cái thế lực đồng bạn. Này làm ơn tất để cho ta các ngươi. Xin nhớ, PS, không có ý tứ, hơi dưới thẻ đồng, lại chậm vài phút, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ